Liên Hoa Bảo Giám, chương 320, một trong bốn mảnh địa đồ. Góc truyện audio.com, chấm, Dịch Cốt có chút gian nan nói ra đáp án hắn thẩm vấn có được. Di vật của Seren cũng là. Đỗ Trần không thể tin liếc mắt nhìn Dịch Cốt, lại nhìn Potter một chút. Một miếng da, là một miếng lớn bằng bàn tay trẻ con, là da ở ngực trái. Potter xác nhận Đỗ Trần không có nghe lầm. Nguyên nhân chết của Seren là bị trúng độc và bị đâm xuyên qua họng. Quan niệm thi nói ngực trái hắn huyết nhục mơ hồ. Vậy thiếu một miếng da thú nhỏ rất là bình thường. Tiên sinh Brooke, chẳng lẽ miếng da thú này có bí mật gì? Đỗ Trần cảm thấy nực cười. Vì một miếng da thú nhỏ mà hưng sư động chúng. Đổi lại bốn nhân mạng cùng một thân đệ đệ của gia chủ gia tộc St. Barton. Vụ mua bán này có đúng là lỗ vốn không? Ta nghĩ trước hết, thú nhân sao lại biết Seren thiếu đi một miếng da? Dịch Cốt nói, thú nhân có tập tục bí mật thiên táng thành viên hoàng thất. Chính là để kền kền ăn thi thể. Trừ điều này ra, bọn họ còn có một tập tục khác, là thích xăm mình. Theo Hawkins nói, mới đầu quan viên nhặt xác của thú tộc cũng không có để ý một miếng da nhỏ. Nhưng tình cờ, trên miếng da của Seren có hình xăm, mà hình xăm của thú tộc chỉ dùng mực xăm đặc biệt chế thành. Kền kền không dám ăn. 8 ngày sau, thú tộc tìm mảnh da có xăm hình còn lại của Seren cho thú hoàng. Thú hoàng liếc mắt liền nhìn ra hình xăm trên da của Seren thiếu một miếng. Đỗ Trần phản bác, bất quá là thiếu một miếng da mà thôi. Vậy miếng da đó có thể là khi Seren bị giết thì cũng bị xé nát. Cũng có thể đã thối rữa, lại phải nỗ lực lớn như vậy. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, chẳng lẽ trọng điểm là miếng hình xăm đó? Dịch Cốt gật gật đầu. Đúng vậy, miếng hình xăm đó có vấn đề. Theo Hawkins nói, hình xăm trên thân bất quá rất bình thường, nhưng thực tế nó lại là bộ phận của một bản đồ. Bản đồ xăm lên người. Hắn nói, bản đồ nọ tổng cộng có 4 phần. Thú hoàng, Seren, còn có gia chủ gia tộc St. Barton cùng người thừa kế. Mà trên người 4 người này có 4 bộ phận, đồng thời bản đồ này chỉ hướng nào, cũng chỉ có 4 người này biết. Đỗ Trần sờ cái mũi. Tổng kết, nói như vậy chuyện này ta đã hiểu. Có người lợi dụng đại ca ta giết chết Seren, cướp đi 1/4 bản đồ trên người hắn. Nhìn qua, sự thật là thế này. Đỗ Trần xoa cái trán. Có rất nhiều nghi vấn, người nọ tại sao còn muốn bắt đi đại ca, hơn nữa cõng đại ca ta chạy trốn, là ai đuổi bắt hắn, mặt khác hai người bảo vệ đại ca ta là ai, cái này, sợ rằng phải bắt được bọn chúng mới có thể biết rõ. Dịch Cốt nói, thiếu gia, Hawkins đã chạy tới 4-500 dặm về phía bắc, giờ có thể bắt hắn, hoặc tùy ý để hắn trở về. Đỗ Trần bĩu môi, để cho hắn trở về đi. Hawkins đã không còn giá trị lợi dụng. Dịch Cốt do dự một chút, bổ sung, thiếu gia, Hawkins mặc dù bị tinh thần của tiểu thư mị hoặc nhưng ý chí cực kỳ kiên định. Là cuồng tín đồ của Auerbach, tiểu thư chỉ có thể tạm thời mị hoặc hắn, mà không thành công hạ tinh thần khế ước. Tinh thần khế ước của tiểu bối bối cũng có lúc mất linh nghiệm sao? Tín ngưỡng của thú nhân với Auerbach thật sự điên cuồng. Đỗ Trần khoát tay, vậy cứ thả hắn trở về. Dù sao chúng ta không có bại lộ thân phận, vậy Hawkins thiếu ta một cái mạng để hắn trở về sẽ có giá trị lớn hơn là giết hắn. Dịch Cốt im lặng gật đầu, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Thiếu gia, thi thể 4 hồng y lăng vệ, là của ngươi, Đỗ Trần thản nhiên đáp ứng. Dịch Cốt lập tức khom người cảm tạ. Ta sẽ chăm chú nghiên cứu xương đầu của bọn họ, sẽ rất có ý nghĩa. Đỗ Trần vỗ vỗ hai chân, rất mệt mỏi ngồi lên ghế. Harry đã ôm tiểu bối bối về lãnh địa rồi. Phu ai bà cũng lưu thư cho ta. Tiếp tục đi liệu dưỡng. Bây giờ chúng ta chỉ còn 2 việc. Đầu tiên mà mau tìm đại ca. Thứ là làm sao ứng phó trường chiến tranh này. Dịch Cốt ngạc nhiên nói. Thiếu gia, bây giờ Steven còn ở vào hiểm địa, ngài thật sự muốn tự thân tham gia tràng chiến tranh này sao? Tuyệt đại bộ phận lĩnh chủ đều chỉ phái quân đội trên danh nghĩa mà thôi. hai việc này bây giờ xem như một. Đỗ Trần chỉ cái lỗ tai của mình, cười khổ nói, vừa rồi Đỗ Tư nói cho ta biết, năng lượng người nọ tiếp xúc với đại ca ta cùng một chỗ. Bây giờ đã hạ xuống một thảo nguyên, vương bát đản cướp đi đại ca ta, đi tới đế quốc MCA lần, thảo nguyên mênh mông ngàn dặm giống nhau, khắp nơi đều là người, không bằng ta theo quân đội đi tìm. Đỗ Trần quyết định tự mình tham gia chiến tranh, trọng yếu có một nguyên nhân là đi tìm Steven, nhưng mặt khác còn một nguyên nhân trọng yếu. Chiến tranh A, một hồi đại chiến diễn ra, thương binh bao nhiêu, đến lúc đó liên hoa thánh quang chiếu ra. Hắc hắc, Đỗ Trần cơ hồ có thể nhìn thấy mông đít mình sẽ liên tục ngứa ngáy nở hoa. Lĩnh chủ to nhỏ trong Lenin tổng cộng có 48 người. Trong đó tự mình mang binh tới thành Tơ Cu chỉ có 7 người. Trong đó 6 người là lĩnh chủ của mấy đại hành tỉnh phương Bắc. Chiến tranh thắng bại trực tiếp quan hệ tới tánh mạng thân gia bọn họ. Lĩnh chủ cuối cùng, là lĩnh chủ của chúng ta. Đỗ Trần, thành Tơ Cu là một tòa pháo đài bán quân sự. Thành đủ chứa 10 vạn đại quân. Nhưng Đỗ Trần cùng Potter, Ariza, dịch cốt 3 người chạy tới nơi này. Bên trong pháo đài đã có đầy quân đội, thậm chí ngoài thành cũng đã dựng lên vô số chướng bồng quân dụng. Đỗ Trần bình sinh lần đầu nhìn thấy quân đội đông thế. Qua cửa thành đi trên đường lớn, hai bên binh lính uy nghiêm ép tới hắn suýt nữa khó thở. Potter, ngươi xem, nơi này chỉ ít cũng có tới hơn 20 vạn người. Là 21 vạn 3 ngàn người. Potter tính cực kỳ chuẩn xác. Bởi vì hắn trong tay còn cầm một quyển tông cơ mật. Lần này 48 lĩnh chủ toàn bộ xuất binh, nhiều nhất xuất 1.200.000 người, ít cũng có biên chế 300, cuối cùng tập kết tổng số sợ rằng vượt quá 30 vạn. Bây giờ xem ra chỉ là một bộ phận, còn gần 10 vạn quân đội đang trên đường tới tập kết. Tỷ như quân đội của ngươi, Đỗ Trần ngạc nhiên nói. Hơn nữa quân đoàn Shizeru đã có mặt tại chiến trường, còn có 5 đại quân đoàn khác, lần này Lenin vận dụng tổng binh lực sợ rằng vượt qua 100 vạn. Trong thời gian hơn tháng điều tập nhiều quân như vậy, Bayezina sao còn nói chuẩn bị không đủ, Potter tiếp tục ăn ô mai, viết lên quyển tông, nghe vây nói, đại ngu ngốc, Lenin dân cư tổng số có 6.000 vạn. Điều tập 100 vạn đại quân tự nhiên cũng không phải một việc khó. Chuẩn bị không đủ không phải binh lực, mà là hậu cần bổ cấp. Đây mới là nan đề lớn nhất. Nuốt xuống ô mai, ngón tay chỉ đại quân liên miên. Theo bình diện này tính toán, một chiến sĩ cường tráng một ngày phải ăn hơn 1 cân diện phấn mới có thể no bụng. Người tính toán xem 100 vạn người một ngày ăn bao nhiêu? Một cuộc chiến tranh kéo dài cần bao nhiêu lương thực? Hai người đang nói, cửa thành đột nhiên mở rộng ra, một đội kỵ sĩ chạy vội ra, đi tới gần, một lão nhân quý tộc lập tức nhảy xuống, ai nha, Francis khắc hạ rốt cục tới, hoan nghênh, ta là tổng liên lạc quan đệ nhị lộ quân theo lệnh của nguyên soái Angius. Giác, hắn nhẹ nhàng phất vai trái, mặt trên có hình hai thanh đoản kiếm màu vàng trung tướng. Nói xong, Giác cười mị hoặc nhìn Đỗ Trần. Đỗ Trần lông mi nhíu lại, cười nói, nguyên lai tướng quân Giác, nguyện Đỗ Trần thần ban phúc cho ngươi. Giác cất tiếng cười lớn hơn nữa. Mời vào trong, Angius nguyên soái rất lo lắng việc xây dựng đệ nhị lộ quân chúng ta. Đang tự mình tọa trấn thành Tơ Cu, bây giờ đang ở trong chờ ngài. Angius cũng ở chỗ này. Đỗ Trần nhíu mày. Theo Giác tiến vào thành Tơ Cu, chỉ huy cao nhất đệ nhị lộ ở trong pháo đài cao nhất trong thành. Bên trong đã có hơn 100 tướng lãnh, thấy Đỗ Trần tới đều rất khách khí thi hành quân lễ. Đi tới ngoài cửa sở chỉ huy, Giác đi vào thông báo. Một lát sau vệ binh hét lớn, nguyên soái triệu kiến Francis, vệ binh này là thân binh của Angius. Lúc Đỗ Trần đi vào. Hắn đột nhiên giơ tay chặn Potter cùng dịch cốt ở phía sau. Quân trướng của nguyên soái, tướng lãnh dưới chuẩn tướng không được vào. Đỗ Trần thần sắc biến đổi. Dịch cốt đã hừ lạnh nói. Ta là giáo chủ Đỗ Trần thần giáo. Không phải quân nhân Lenin. vệ binh cúi đầu, không dám nhìn dịch cốt, nhưng vẫn quát như cũ. Nguyên soái ra quân lệnh, Brooke giáo chủ là giáo chức thần giáo tới bái hội nguyên soái. Sau đó, chờ nguyên soái triệu gặp hạ chức của Francis, sẽ tự mình xuất nghênh giáo chủ. Đỗ Trần ra hiệu với dịch cốt, vừa muốn nói chuyện, vệ binh lại quát, nguyên soái quân lệnh, thánh giáo cùng các quốc gia sớm có công ước, người kiêm chánh giáo hai chức tham dự chiến tranh, trong lúc chiến tranh giáo chức tạm thời đình dụng, Francis nếu là dùng thân phận thần giáo bái hội nguyên soái. Xin trình thư cho bệ hạ, ngươi rời khỏi tràng chiến tranh này, sau đó tới phòng khách chờ nguyên soái theo lễ tiết cung nghênh thần sử. Nếu không, Francis đó là tướng lãnh dưới trướng nguyên soái, sẽ chấp hành theo quân lệnh của nguyên soái. Nếu như kháng mệnh, quân Pháp xử tự hội xử trí. Vệ binh này hét lớn 3 tiếng, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Đỗ Trần. Dịch cốt cười lạnh, Đỗ Trần cắn răng, Angius, ngay cả thánh giáo đều dám không để vào đâu. Ngươi thật là ngoan độc. Potter tiến bước tới bên Đỗ Trần. Đỗ Trần phất tay ý bảo hắn không phải nói gì. Đột nhiên cười, Angius nguyên soái vì nước chinh chiến. Giờ phút này thống suất 100 vạn đại quân địa vị tôn sùng. Ta Francis vì quốc gia. Giáo chủ Brooke cũng đại biểu Đỗ Trần thần tới tư phúc cho các tướng sĩ. Mà không phải tới đây với thân phận huyền diệu. Hắn cười nói, Francis tuân mệnh, Potter, Ariza, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiến bước vào chỉ huy thất, chỉ huy sở của Angius hết sức đơn giản, chỉ có bản đồ trên tường, 4 cái giá áo, bản đồ của Lenin đại nguyên soái, đang chờ Đỗ Trần, chỉ huy sở bên trong rốt cục không có người ngoài. Vào cửa, sắc mặt Đỗ Trần lập tức trầm xuống, Angius quay lưng về phía mình, hừ một tiếng, lại lớn tiếng nói, lĩnh chủ New Zealand Francis, phụng mệnh vào báo cáo. Angius đối với tiếng hừ lạnh của Đỗ Trần không chút động đậy. Nhìn bản đồ hồi lâu, lạnh nhạt nói, vào quân doanh, hình dáng phải có chút quân nhân. Francis lĩnh chủ, đây là lần cuối ta gọi người là lĩnh chủ. Từ giờ trở đi, người biên nhập đệ nhị lộ quân binh đoàn 4 sư đoàn giã chiến. Thống lĩnh binh lực 2 liên đội, tạo thành sư đoàn giã chiến đệ nhị lữ đoàn. Mà quân hàm của ngươi là nhất đẳng binh đô, hiểu không, ngay cả tướng quân đều không phải sao? Đỗ Trần ngáp một cái, lại chắp tay, tuân mệnh, nguyên soái đại nhân, sau khi phát ra lệnh động viên chiến tranh, quân đội của các lĩnh chủ phải trong vòng 1 tháng tới thành Tơ Cu. Francis binh đô, nếu quân đội của ngươi dám can đảm cản trợ chiến cơ. Cẩn thận quân Pháp, hiểu rõ. Nguyên soái đại nhân còn gì phân phó, công ước của thánh giáo cùng các nước, là không được tham dự chiến tranh, ngươi là Đỗ Trần thần giáo thuộc thánh giáo nếu không muốn bị thiên hạ các nước chỉ trích, thì không nên nói tới Đỗ Trần thần kia trong quân doanh. Nơi này chỉ có quân nhân, Angius xoay người, hiểu không, Đỗ Trần phì cười, nguyên soái, một binh lính nhỏ bé cũng có quyền lợi tín ngưỡng thần. Brooke giáo chủ thừa hành thần giáo, giáo nghĩa, với thân phận tư nhân tới cứu trợ thương binh, tuyệt sẽ không ra chiến trường tham chiến. Chuyện này thánh giáo đã phát thông cáo, ngài không cần lo lắng các nước chỉ trích. Mặt khác, xin ngài tôn trọng Đỗ Trần thần một chút, nếu không ta có quyền hướng tông giáo thẩm phán sở tố cáo ngươi. Không tin vào quang huy của Đỗ Trần thần, ngươi rất nhanh sẽ biết. Angius cười độc ác, có bản lãnh ngươi đi tố cáo ta xem. Đỗ Trần nhún vai tại chỗ. Có 100 vạn đại quân a, khách khách. Nguyên soái đại nhân cũng quả nhiên cứng rắn. Francis, chú ý quân dung quân kỷ của ngươi. Bây giờ ngươi là quân nhân. Angius vỗ bàn rầm. Biết rồi, ta trở về. Nguyên soái đại nhân, ngài cũng biết, quân ta là tạp bài quân. Đỗ Trần âm dương quái khí thêm một câu. Lại nói. Vậy ta, đệ nhị lữ đoàn trước mắt có nhiệm vụ gì? Xin nguyên soái hạ lệnh, liên hoa bảo giám, cách trương,